Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứa ngốc mơ yêu người. Tác giả Bất Mai. Thể loại ngôn tình nữ cường cổ đại. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Văn án. Ai nói nữ tử không tài đó là đứa? Trời sinh nè là người có tài có đức, còn là cao thủ thương nghiệp, có mặt xinh đẹp. Lúc chọn đồ, đón tương lai, những đứa trẻ khác cầm kẹo, nàng cầm bàn tính và nguyên bảo. Huỳnh tỷ các bạn chơi đùa, nàng lại thích cọ sát lẫn nhau với sổ sách. Quản gia tộc tinh ý càng làm càng lớn, nàng cũng không phải cố ý, nhưng ngay cả nam nhân cũng thua dưới tay nàng. Người thua dưới tay nội lưu nàng đây, mà đến cửa gây hấn, nhìn mãi quen mắt. Nhưng lần trở lại này đã có một nam nhân nhảy ra che chở nàng. Hơn nữa còn là vương gia tiếng tăm lừng lẫy. Thì ra hắn bị sét đánh khi gặp nàng, vừa gặp đã thương. Nhưng mà những câu đại loại như vừa vào hầu môn sâu như biển, nàng biết. Cho nên muốn nàng làm chiên hoàng yến suốt đời bị nhốt trong lòng son, nàng chỉ có thể nói thật xin lỗi, làm không được. Chương 1. Tiết tử. Tiên giới Điện Nguyệt Lão. Một tiểu cô nương tôi nhìn ướm chừng khoảng 15, tung tăng bước vào Điện Nguyệt Lão. Nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy người nàng muốn tìm. Nàng lập tức ngưng giọng kêu: Nguyệt Lão gia gia, Nguyệt Lão gia gia, hồng nương đến rồi, Nguyệt Lão gia gia, ngài đang ở đâu? Ở phía sau, tự vào đi. Thanh âm già nua của Nguyệt Lão từ đầu sau Điện Nguyệt Lão truyền đến. Phía sau không phải là chỗ đá tam sinh với oa nhi cư sao? Chắc hẳn Nguyệt Lão gia gia đang làm việc. Quá may mắn, hồng nương lập tức hưng phấn chạy tới. Nguyệt Lão gia gia, ngài đang làm cái gì vậy? Hồng nương cố gắng che giấu sự hưng phấn của mình. Thật là 51 năm trước, nàng trở thành hồng nương thận tập. Nhưng Nguyệt Lão gia gia lại không cho nàng tiếp cận phòng oa nhi, nói cho nàng làm bừa bãi thứ tự sắp xếp của ông, nói đến cùng giống như nàng luôn luôn không tuân thủ quy củ vậy. Nàng nhưng thật biết điều, lại nhanh nhẹn, mặc dù có chút mơ mơ màng màng, có chút cẩu thả, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng gây phiền toái gì đâu. À, yến tiệc ban đầu của vương mẫu 5000 năm trước bị hủy không phải là lỗi của nàng, điều là lỗi của tên bạch xà lang quân kia. Lúc khác thì không xuất hiện, cố tình xuất hiện đúng thời điểm nàng bưng bàn đào. Người ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ rắn thôi mà. Ví dụ hắn tiên tư tuấn mỹ lỗi lạc, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn là xà, nàng tiện tay chừng rén trùng thế nào, nhưng do sợ gây nên bạch xà lang quân không có việc gì, nàng lại vì vậy mà bị phạt 3 năm. Còn có 4.700 năm trước, rớn bị ấm tử tình của Ngọc Đế cũng không phải lỗi của nàng. Nói đến thật đáng thương, đó là ngày kỳ hạn cuối bị phạt 3 năm của nàng. Chỉ cần hoàn thành nó, trừng phạt dành cho nàng kết thúc. Nhưng bất đắc kỳ tử, tên bạch xà lăng quân lại phát hiện ra. Hắn không xuất hiện, chứ là một nhóm tiên tử cùng quét tướng nhắc tới hắn. Sau đó nàng nghe thấy xà thì biến sắc, khi đến tên đáng sợ kia lại xuất hiện, sợ tới mức kêu to, đập nát vật đang cầm trên tay theo động tác phản xạ, muốn cưỡng chế không nhớ đến bệnh xà lăng quân tưởng xuất hiện, nhưng lại không thấy đâu. Sau đó thời hạn thi hành án của nàng lại tăng thêm 10 năm, còn có 37 năm trước, còn có 20 năm trước, còn có 15 năm trước, còn có 11 năm trước, còn có 3 năm trước đây. À, tới một lần, nàng hình như sai không ít lỗi ha. Gãi gãi đầu, hồng nương ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng không thể trách nàng, tất cả đều là lỗi bệnh xà lang quân. Hả? Nghĩ lại hết một lần mới nhớ ra, nàng phạm phải lỗi, tất cả đều có liên quan bệnh xà lang quân nhà. Hậu, nàng chỉ biết mình là tên bệnh xà lăng quân kia không đội trời chung, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần nhìn thấy, nghe thấy hắn Còn không thì hạn thi hành án của nàng vĩnh viễn không có biện pháp kết giảng. Hồng nha đầu, Nguyệt lão hô to đem hồng nàng đang đi vào cõi tiên trở về. Còn đó, khi nào thì mới có thể lớn lên, làm một chuyện gì thì phải hết sức chăm chú. Nhất là chúng ta người làm những việc chặt chẽ, tương liên với nhân thế là không thể có sơ sẩy. Con thường thất thần như vậy và không biết con chừng nào mới có thể một mình đảm đương một phía. Phạt cho lại phạt. Ai, từ 51 năm trước, nàng có hình thể, sau khi trở thành hồng nương thực tập, vẫn đang tiếp thụ trừng phạt. Nguyệt lão gia gia, con cũng không muốn vậy mà, còn không phải đều là người kia làm hại sao? Hồng nương vẫn miệng nói. Người kia, người nào? Nguyệt lão nghi hoặc. Còn không phải là tên Bạch Xà Lan Quân. Bạch Xà Lan Quân, con ở đây nói bậy bạ gì đó. 50 năm trước, trong yến tiệc vàng đào của Vương Mẫu, cho dù hắn vô tình, nhưng hắn biết là do mình hù con, từ đó không từng tái xuất hiện trên tiên giới. Vì tính do lại có chuyện đồng dạng phát sinh, mà con lại đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người hắn. Hồng nương ơi hồng nương, con thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nguyệt lão thở phì phì trừng mắt nàng, không muốn nói nhảm nhiều với nàng, trực tiếp dặn dò công việc. Con dựa trên sổ ghi chép nhân duyên, xếp hàng cho toàn bộ tượng búp bê. Một, lát sau ta phải giúp bọn chúng buộc dây tơ hồng. Đây là việc đầu tiên giao cho con làm sau khi kết thúc trừng phạt. Ta hy vọng con có thể viên mãn hoàn thành, đừng sai lầm nữa. Hồng nương, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt lão phát giận, sợ tới mất chỉ có thể khẽ giật mình nhìn ông phẫn nộ, xoay người rời đi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng mệnh bắt đầu làm việc. Căn bản không liên quan tới Bạch Xà Lân Quân sao? Nhưng cho rằng chỉ có lần đầu tiên ta bị chính bản thân hắn hù, nhưng sao lại cũng là bởi vì nghe thấy Bạch Xà nên biến sắc, cho nên mới lại không cẩn thận gặp rắc rối thôi. Hồng nương ta gãi gãi đầu, không yên lòng liếc nhìn sổ ghi chép nhân duyên. Ân kỳ thiếu gia thủy vận thiếu đồng hợp vơi hiệp nữ võ lâm gặp thiền thì choáng váng. Phong triều sinh hậu nhân của võ lâm danh môn liệt nhân thợ săn tăng tiền thưởng vô tình hợp vơi thiên kim quan gia nhu nhược lý mộ tĩnh thuận thân vương phong lồ phóng khoáng em trai hoàng thượng hợp vơi nữ cường nhân thương trường. Ghém đôi thật lạ, nếu như ra nàng an bài, khẳng định đưa bọn họ đổi chỗ, thiếu gia thị vận hợp với nữ cường nhân thương trường, tiệp nhân săn tiền hợp với võ lâm hiệp nữ, vương công quý tộc phong lưu phóng khoáng thì hợp với thiên kim quan gia, phu sướng phủ tỳ, thật quá viên mãn rồi. Rốt cuộc, Nguyên lão gia gia có phải già hồ đồ rồi hay không? Dù vậy, quả ông thị gió, nàng chỉ cần chiếu theo sổ ghi chép nhân duyên, sắp xếp là được. Chỉ là nàng không biết, nàng nhìn lầm sổ ghi chép nhân duyên rồi, thật ra phải sắp xếp thành đôi như nàng đã nghĩ mới phải. Nghĩ là vậy, nhưng hiện nay sắp thành như thế cũng là nàng cho rằng thật kỳ lạ ghép thành đôi. Rồi sau đó đến lúc Nguyên lão buộc tơ hồng cũng không xác nhận lại một lần, tơ hồng đã buộc, đã tâm sinh đã định danh, phán nam oán nữ trên đời tự cầu nhiều phúc. Trong tháng đó, tao rất cũng phát hiện những con búp bê bùng bị xém sai chỗ. Ba đôi dây ngẫu đã ghép bị nhầm lẫn, tức giận đến thiếu chút nữa, không nhịn nổi, mà đến chỗ Ngọc để thỉnh tội. May mắn hồng lương nhanh trí, với vàng tử chặt áo bào tức giận, đến mất đi lý trí. Nguyệt lão gia gia, ngài đừng xúc động, ngài bẩm báo Ngọc Đế, hồng nương bị phạt là chuyện phải làm. Nhưng vương lão gia gia ngài cũng khó thoáng thách trách mà. Vương lão ngẩn người, biết nàng nói đúng sự thật. Còn nói đúng phải không? Hồng nương nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả sự phạt mới chấm dứt. Nàng cũng không muốn ta bị phạt 10 năm. Nếu ta hồng đều đã trói vào, đã tâm sinh thượng định danh rồi, vậy đã để cho bọn họ thuận theo tự nhiên, không phải tốt sao? Vừa không có tổn thất gì, đúng không? Hồng nương hồ đồ nhà người biết cái gì, sự tình rất nghiêm trọng. Nguyệt lão trừng mắt liếc nàng một cái. Hả? Vì sao? Ba đôi này, ta do con sắp xếp ghép thành đôi thành thế này. Giữa bọn họ hoàn toàn không có duyên phận, lại bị trói vào tơ hồng, quyết định kết thành nhân duyên. Nếu cứ như lời con nói, vẫn theo tự nhiên phát triển, khả năng đợi đến thất thẩm cổ lai hy còn không thể gặp mặt, con nói xem như vậy có khác biệt gì với việc phải cô độc cả đời? Hả? Nhưng vẫn bạc nhượng đến vậy sao? Không nương thất thần, ông lại cũng đúng, căn bản là người không cùng thế giới mà. Đúng vậy, chính là bạc nhược vậy đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp để bọn họ gặp mặt nhau vào đúng tuổi hôn phối. May mắn là ba đôi này tuổi xấp xỉ nhau, bằng không xem con làm sao thu dọn. Nghĩ biện pháp làm cho bọn họ gặp mặt. Cần phải có biện pháp gì? Ông nương gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hoặc là do con gây, con tự nghĩ biện pháp. Con, người lão gia gia, ngài không sợ con lại làm hỏng sao? Tự mình hiểu ra công dụng của mình, vào thời khắc này tựa hồ có điểm đã quá muộn. Lại phá hư thì cũng kết quả cũ. Người lão tự như ra lệnh. Được rồi, vậy con sẽ nghĩ biện pháp ngay. Ông nương gật đầu, tiếp nhiệm vụ. Ta sẽ thay con xin cho phép hạ phàm. Nhớ kỹ, nếu may mắn thành công, trước khi rời đi phải xóa sạch trí nhớ của bọn họ đối với con, biết không? Cái gì may mắn thành công? Từ lão già già, ngài thật xem thường con nhà. Nếu không tin nàng, còn muốn nàng hạ phàm làm gì? Con cho là mình đáng phó thác trọng trách sao? Tại sao từ lão già già giao cho con nhiệm vụ này? Bởi vì họa là con gây, từ nay về sau phàm có họa do con gây sẽ tự mình thu dọn, không phải là bị phạt vài năm có thể xong việc đâu. Hả? Ý ngài nói, cho dù con thu xếp được ba đôi này, trở về thiên đình vẫn phải chịu phạt. Không cần đâu, ông trời thật không có mắt. Con chưa biết, xem biểu hiện của con thế nào đã. Tôn lão thắng lại mấu chốt. Ngài vẫn xàm ngôn đi, mau đi xuống đi, nhớ rõ, đúng phải đi, nhớ xóa trí nhớ bọn họ về con. Biết rồi. Đúng rồi, hầm nha đầu. Tôn lão bấn thình lình gọi nàng. Tôn lão gia gia còn có việc muốn phân phó sao? Con sẽ bắt đầu từ đôi nào trước? Ông nương cúi đầu cân nhắc, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Lấy năng lực của con, đương nhiên là ba đôi một lượt. Con không có khả năng có mặt mọi lúc mọi nơi. Cứ tập hợp bọn họ ở chung một thời gian, lợi dụng lúc đó giúp bọn họ trở về đúng phối ngẫu của mình. Đối với con mà nói, hẳn không phải là quá khó khăn mới đúng. Nàng nói tràn đầy tự tin, lại không phát hiện vẻ mặt Nguyệt lão đầy hắc tuyến. Được rồi, con muốn chạy nhanh xuống dưới đó, muốn nói chuyện phím thì chờ con trở về nói tiếp nha. Nguyệt lão nhìn theo nàng hạ phàm, nhìn không được thở dài một tiếng. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.